Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cương. Chương 593 Tô Di Sơn một số việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Thiên rời đi tin tức trong thời gian cực ngắn, liền tại Khởi Nguyên Thương Thành trong khách hàng truyền ra tin tức có thể lan truyền nhanh như vậy, tự nhiên không thể thiếu Ma Huyễn điện thoại di động công lao. Đương nhiên, khách hàng nhóm cũng không có đem những tin tức này rộng khắp truyền bá, chỉ là tại giữa bọn hắn lưu truyền thôi. Nghe nói, Vô Thiên tiền bối rời đi Cửu Diệu Thành rồi. Cơ Vô Hối một bên phê chữa tấu chương vừa nói, rất nhiều khách hàng đều phát động thái cũng không cho là giả. Bên cạnh Bạch Lão cười nói, Cơ Vô Hối ngừng bút không biết nghĩ tới điều gì, trên mặt xuất hiện một vệt nụ cười. Vô Thiên tiền bối sau khi trở về Tô Di Sơn khẳng định sẽ ra việc vui. Khá là đáng tiếc không thể tận mắt thấy, Phạm Thừa Thiên cùng Dược Hồi Trần ngồi đối diện, hai người uống vào cái tiến bản giải thiên sầu, trong phòng bị nồng đậm mùi rượu tràn ngập. Vô Thiên trở về, hẳn là Phật chủ mệnh lệnh, Phạm Thừa Thiên cười nói, mệnh lệnh, nếu là Vô Thiên không muốn, Phật chủ có thể ra lệnh cho hắn. Dược Hồi Trần lắc đầu, đem trong chén giải thiên sầu uống một hơi cạn sạch. Cải tiến sau giải thiên sầu tiểu lực thấp xuống không ít. Bằng không mà nói, dựa theo Dược Hồi Trần uống pháp, đã sớm say. Nói cũng đúng, Phạm Thừa Thiên cười cười, mang trên mặt cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Phật chủ lần này sợ là muốn thất bại. Quảng cáo, trước đó không lâu Khởi Nguyên Thương Thành cử hành liên hoan hoạt động, mỗi một vị tham gia khách hàng đều phải đến cơ duyên lớn lao. Vô Thiên tự nhiên cũng không ngoại lệ, căn cứ ngay lúc đó cảnh tượng đến xem, Vô Thiên tất nhiên đạt được không nhỏ tạo hóa. Tô Di Sơn, thân là Thiên Lan Đại Lục đỉnh tiêm thế lực một trong, tuy nhiên ở vào Tây Vực dã tâm lại cực lớn. Một cái Tây Vực đã không cách nào thỏa mãn, cái này sau lưng tự nhiên có Phật chủ trợ giúp. Trở ngại hắn thực lực một đám đỉnh tiêm thế lực cũng không tiện trên mặt nổi vạch mặt. Có thể đoán được Tô Di Sơn ăn quả đắng, bọn họ tự nhiên là cảm giác hà giận. Trấn Nam Hầu Phủ, tỷ, người có nghe nói không, Vô Thiên tiền bối rời đi Cửu Diệu Thành. Bộ Ly Ca hưng phấn nói, bộ thị nhíu mày, rời đi Cửu Diệu Thành, muốn đến là trở về Tô Di Sơn, ở trong mắt nàng, có không hiểu thần sắc hiện lên. Rất rõ ràng, nàng đoán được một ít chuyện. Tô Di Sơn, phạm âm cuồn cuộn, Phật quang phổ chiếu, nhìn từ ngoài tựa hồ cùng trước đó không có chút nào khác nhau. Bất quá nếu là đi vào chủ điện, liền có thể phát hiện không nơi tầm thường. Ban đầu vốn phải là Phật chủ truyền thụ Phật pháp địa phương, không khí lại có chút quái gì. Phật Đà, Bồ Tát đám người trên mặt tất cả đều mang theo lo lắng thần sắc. Muốn đến, là đạt được tin tức gì? Rốt cục trong điện yên lặng bị một tên Phật Đà đánh vỡ. Phật chủ thượng cổ di tích một chuyện bên trong Khởi Nguyên Thương Thành là có hay không như nghe đồn nói. Tô Di Sơn khoảng cách thượng cổ di tích rất xa. Tương ứng tin tức lan truyền cũng rất chậm, Phật chủ diện mạo không ngừng biến hóa, bao phủ một tầng nhàn nhạt Phật quang, hư vô mờ mịt. Vẫn chưa chính diện trả lời Phật Đà vấn đề, Phật chủ ẩn chứa sức mạnh vô thượng thanh âm vang vọng đại điện. Vô Thiên sắp trở về, đến lúc đó, hết thảy đem về sáng tỏ. Quảng cáo, nghe nói như thế, trong đại điện Phật môn chúng người đưa mắt nhìn nhau. Đều không ngoại lệ, trong mắt của bọn hắn, đều có mịt mờ lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ trước đến nay trưởng khống hết thảy Phật chủ, lại nói lên như vậy. Chẳng phải là nói, có người ánh mắt lấp lóe, không biết suy nghĩ cái gì. A-di-đà Phật, rộng rãi Phật hiệu vang lên, Phật môn mọi người chỉ cảm thấy tạp niệm trong lòng trong nháy mắt tiêu tán. Tâm thần không linh, chỉ còn lại đối Phật pháp truy cầu. Tô Di Sơn, hoàn toàn như trước đây bao phủ tại sáng chói Phật quang bên trong. Mơ hồ trong đó, có tinh hồng ẩn hiện, nhìn kỹ lại tốt giống như không có vật gì. Cách chương.